Chương 159, mặt thế ta không phải thánh mẫu 66. Lâm Song Song đứng ở hồng ngọc trên đầu, nhìn phía trước, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Lâm Song Song đời trước vẫn đi theo Lê Mạn chằn trọc tại một đám tư nhân căn cứ bên trong, cơ hồ chưa bao giờ cùng ngôn luận căn cứ giao tiếp, tự nhiên cũng liền chưa từng có nghe nói qua chuyện này. Hơn nửa đời trước Lâm Song Song vũ lực chỉ không có đời này lợi hại, thậm chí ngay cả dị năng đều không có kích phát ra, cho nên chuyện này, nàng cũng là không có tư cách biết đến, tự nhiên cũng không biết đời trước chuyện này rốt cuộc là giải quyết như thế nào. Nay nàng hai mắt một mặt đen, gật liên tục tham khảo tư liệu đều không có. Hồng Ngọc cùng kia chỉ vẹn đều là đặc biệt biến dị động vật, trừ phi đều là đặc biệt biến dị động vật. Phổ thông biến dị động vật chính là lão hổ cũng không dám đến dễ dàng đến trêu chọc Lâm Song Song bọn họ đoàn người này. Đoạn đường này đi rất là an bình, trừ đi đường trong quá trình Hồng Ngọc bất chút thời gian phun bắn tơ nhện vì chính mình bắt chút đồ ăn làm trễ mãi chút thời gian, còn lại thời điểm vẫn đang đổi đường. Vì tiết kiệm thời gian, mọi người liên cơm trưa đều là tại Hồng Ngọc trên lưng ăn áp xúc bánh quy giải quyết, Hồng Ngọc cũng chỉ là thoáng nghỉ ngơi một lát cứ tiếp tục gấp rút lên đường. Mãi cho đến buổi tối lúc nghỉ ngơi, Vương Vĩ bên kia không gian dị năng giả lấy ra di động an toàn thành lũy linh kiện, mọi người bắt đầu động thủ chắp nối đứng lên ban đêm qua đêm an toàn thành lũy. Lý Song hai bên này tại không gian dị năng giả Lý Văn Hiên vội vàng cầm ra nấu cơm các loại khí cụ, còn có trước tiên thu thập tốt nguyên liệu nấu ăn, các loại gia vị, sau đó bao gồm Tống Vũ Hàng tại trong mọi người hỏa đã thành thói quen tính tiến lên hỗ trợ trợ thủ. Một trận sắc hương vị đầy đủ đồ ăn cứ như vậy dòng chảy giống nhau nhanh chóng làm xong, nhìn đến Vương Vĩ người bên kia sửng sốt, không gian dị năng còn có thể như vậy dùng không gian dị năng giả chữ tổn không gian thật không nhỏ. Lý Văn Hiên không gian chừng một cái sân bóng đại, bên kia không gian dị năng giả đẳng cấp còn cao hơn Lý Văn Hiên, không gian là Lý Văn Hiên gấp 2 còn lớn hơn, không thì cũng không bỏ xuống được một cái di động an toàn thành lũy linh kiện. Nhưng là không gian dị năng giả không gian bình thường cam chịu đều là thả một ít cái vũ khí, vật tư chiến lược cùng xuất hành thiết yếu đồ dùng, nhiều lắm có cái nồi đun nước dùng đến đốt mở ra nấu nước luộc cái mì cháo cái gì, còn thật lần đầu nhìn đến ở. Trong không gian thả một đống nồi nịa xong chảo gia vị này đó vô dụng gì đó. Ngược lại không phải không gian không đủ dùng không chứa nổi, mà là không ai nghĩ đến đem không gian dị năng giả trọng yếu như vậy không gian dùng để chở này đó vô dụng gì đó. Đợi đến Vương Vĩ cùng hắn thủ hạ ăn trên mỹ vị đồ ăn, đang nhìn cái không gian kia dị năng giả ánh mắt đều lửa nóng lên, quyết định, về sau bọn họ xuất hành cũng muốn dẫn trên mấy thứ này, dù sao cũng không để ý như vậy điểm địa phương, còn có thể làm cho mình qua thoải mái, sao lại không làm. Cơm nước xong, con kia đại vẹn chạy đi bay một vòng, dọc theo con đường này Lâm Song Song đã biết, con này vẹn gọi A Thải, thích chính là đùa giỡn muội tử, đối với muội tử hát tình ca. Chủ nhân của nó bởi vậy vô số lần bị người hiểu lầm là hoa hoa công tử, liêu mội cao thủ cái gì, mỗi lần đều bởi vì A Thải hành động cùng người khác giải thích đến miệng khô lưỡi khô, vẫn chưa có người nào tin tưởng hắn. A Thải lúc trở lại trong móng vuốt mặt chảo một đóa không biết là cái gì thực vật đóa hoa, hoa này dài rất quái lạ, phía trước minh hoàng sắc đóa hoa trùng điệp nở rộ diễm lệ vô cùng, mặt sau lại đi theo một cái cực lớn thất giống nhau đại khó chịu. Phối hợp chống đỡ đóa hoa cũng không phải thập phần tráng kiện cánh khô, nhìn có điểm quái dị, tổng cảm thấy có một loại tiểu nhỏ cổ lão đại cảm giác. Nhìn đến A Thải cầm cái này đóa hoa thời điểm, Lâm Song Song thì có điểm dự cảm bất hảo, quả nhiên A Thải trực tiếp bay đến trước mặt nàng, nâng lên chảo đóa kia hoa chân trước đưa đến Lâm Song Song trước mặt, mỹ nữ, tặng cho ngươi, ăn ngon đắt. Lâm Song Song mi chân thẳng nhảy nhận lấy A Thải trong tay hoa. Thật nặng sợ không phải có đến mấy chục cân nhìn trong tay cực lớn đóa hoa, Lâm Song Song có điểm buồn rầu, ăn ngon, như thế nào ăn chẳng lẽ muốn nhượng nàng đem đóa hoa thu xuống dưới chùm. Lên hành lá chám tương ăn A Thải chủ nhân nghẹn khuất nhìn A Thải đối với Lâm Song Song lấy lòng, ngươi tiểu không lương tâm, hắn nuôi nó như vậy, cũng không gặp nó nhớ tới đưa chính mình này chủ nhân lễ vật gì, chỉ lo lấy lòng muội tử đi, hoa tâm chim quay đầu, nhắm mắt làm ngơ, không thể nhìn, tâm can đau. Nghẹn A Thải nhìn Lâm Song Song cầm hắn nó đưa cho hoa của nàng chậm chạp không động, có chút nóng nảy dùng chính mình sắc nhọn móng vuốt xé ra đóa hoa mặt sau cái kia thớt đại khó chịu, lộ. Ra bên trong bao tràn đầy, hạt hoa hướng dương đối với Lâm Song Song thúc giục, ăn ngon đát, ăn A Lâm Song Song giật mình nhìn cái này tràn đầy cùng thạch lưu giống nhau gạt ra dài hạt hướng dương, từng tầng nhét chung một chỗ, hơn nữa cái này hạt hoa hướng dương mình tương đối lớn, một đại khái cùng nhân loại hai ngón tay cũng lên lớn nhỏ không sai biệt lắm. Nhìn cái này nhìn ra một đóa hoa bàn liền có thể sản xuất gần như 50 cân hoa hướng dương, Lâm Song Song cảm thấy cái này hoa hướng dương biến dị hình dạng quá có sáng ý, mọi người hỏa nhìn Lâm Song Song trước mặt hạt hoa hướng dương, cũng có chút thèm ăn đứng lên. Từ lúc thiên địa dị biến sau, tất cả mọi người không như thế nào ăn qua trắng, hoa quả đồ ăn vật càng là tuyệt tích, nay nhìn đến cái này tràn đầy một cái đại hạt hoa hướng dương bản, chính là ngày thường không thích ăn loại này một chút quả vật người đều nhịn không được có chút tưởng phải chảy nước miếng cảm giác. Lý Văn Hiên đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, trực tiếp từ trong không gian lấy ra một cái cực lớn nồi thiếc, nguyên bộ còn có một sẻng sắt tử, chính là trước kia mọi người duyên phô bán đường xào hạt rẻ loại này môi. Phân ba nồi mới đem cái này biến dị hạt hoa hướng dương xào thụ, trong đó một nửa đều cho A Thải, còn dư lại một nửa mọi người phân phân, biến dị qua gì đó chính là mỹ vị, thơm giòn ngon miệng, mỹ vị hồi cam, ở chỗ này không có bất kỳ nguy hiểm nào an toàn thành lũy trong. Ăn biến dị hạt hoa hướng dương, uống hai ngụm nước sôi, trong thoáng chốc mọi người thậm chí có chút trở lại từ trước Thái Bình thịnh thế, trong lúc rảnh rỗi ước trên 3 năm bạn thân cùng nhau huyên thuyên cảm giác. Thoải mái một đêm đi qua, ngày hôm sau mọi người lại tiến vào khẩn trương gấp rút lên đường bên trong, liên chạy gần một tháng thời gian, mọi người cuối cùng sắp tới mục đích địa, nguyên bản phía nam rừng mưa nhiệt đới khu vực, bất quá bây giờ nơi này đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Khí hậu cũng không đủ oi bức, nhưng thảm thực vật lại càng thêm tươi tốt, biến dị côn trùng động thực vật loại cũng nhiều lên. Đến nơi này, mọi người cũng không dám tiếp tục đang ngồi tại hồng ngọc trên lưng đánh thẳng về phía trước chạy về phía trước, mà là cầm vũ khí, làm đến nơi đến trốn trên mặt đất cẩn thận chậm rãi đi trước, phòng bị khả năng xuất hiện tất cả nguy hiểm. Lâm Song Song thần kinh cũng thật chặt banh, ngàn thi cuốn sớm liền huyền phù tại Lâm Song Song bên người, đỉnh lam sắc hạt châu nhỏ chung quanh chuyển động, dọ thám chung quanh nguy hiểm. Bởi vì hồng ngọc tồn tại, không có nhược tiểu sinh vật dám xông qua đến gây rối mọi người, nhưng mọi người thần kinh cũng không dám thả lỏng, bởi vì trên tư liệu biểu hiện, cái này địa phương đặc biệt biến dị sinh vật thì rất nhiều, đều là đặc biệt biến dị sinh vật, là sẽ không e ngại hồng ngọc. A liền tại mọi người đều thật cẩn thận đi trước thì đội ngũ bên cạnh đột ngột truyền đến một tiếng tràn ngập sợ hãi tiếng kêu sợ hãi.